Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 377, chương 378, triệu hồi Mariezoa. Nếu như ngũ lão tinh vừa mới nói ra lời bị đừng nghe đến nói, sợ rằng cả thế giới đều sẽ hoảng sợ. Ngũ lão tinh lai lịch phi thường thần bí. Hắn là thế giới mặt ngoài người thống trị. Mà Thiên Long đâu? Còn lại là thế giới quý tộc. Bọn họ cũng không phải là cái gì hoàng đế, cái gì quốc vương, mà là quý tộc, thế giới tạo hóa tử tôn, là cái này thế giới chủ nhân. Bởi vì chính là bởi vì Thiên Long Nhân nói bọn họ là thế giới quý tộc, mới có thể ở các nơi trên thế giới tự hiện ra đại lượng quý tộc đi ra. Những thứ này sở nhãn quý tộc vâng chịu tài trí hơn người thái độ. Cao ngạo không làm, đem chính mình cho rằng là ai có thể giống nhau. Thế giới này bệnh, đây là Dragon một câu nói. Thời gian đem sẽ chứng minh tất cả. Chỉ cần chuyện tới không có gãy, một ngày nào đó đây hết thảy thật nhãn đều muốn vạch trần. Chỉ là các loại một cái thích hợp thời gian mà thôi. Chiến đấu còn đang kéo dài ở giữa. Ngũ lão tinh rốt cục trang không được áp lực, quyết định đem Roy cho gọi về. Hắn vốn là muốn Roy trợ giúp. Đáng tiếc thời gian căn bản không kịp, Roy quân hạm xuất hiện ở bách thú hải tặc trên địa bàn. Ở Dragon trên thuyền, Roy đứng ở trên bong thuyền. Ở bên cạnh hắn có Sabo cùng Betty. Betty cũng không biết là chuyện gì. Ly khai Karakuri Island sau đó liền một thẳng theo Roy bên người. Vẻ mặt hiếu kỳ đinh lấy Roy. Thân cao mặt trên, Roy cùng Betty có điểm chênh lệch. Thế nhưng Betty mang giày cao gót, sau đó hai người thân cao kỳ thực không có gì khác biệt. Roy đem khuôn mặt giấu ở dưới nón lá. Betty cân nhắc đạt đến làm bộ không thèm để ý muốn thấy được Roy khuôn mặt. Thế nhưng rất khó làm được. Roy là vốn không cho nàng cơ hội. Đưa tới Betty càng phát ra có hứng thú. Đừng tự cho là thông minh Bello Betty. Roy từ tốn nói. Nhân ra chỉ là muốn biết ngươi rốt cuộc là có phải hay không trong đầu của ta những người đó mà. Thôi có thể có như ngươi vậy thân thủ người. Tại thế giới cũng không tìm được vài cái. Đặc biệt ngươi bây giờ dáng vẻ. Ta đã có đại khái phán đoán. Betty kéo xuống con mắt cười nói. Roy vì cứu Dravegerpunk xuất thủ hơn nữa vừa ra tay chính là sát chiêu. Trực tiếp giết chết CP không đội trưởng Rob Lucci. Làm một loại thân thủ ý nghĩa Roy có thể ung dung giết bọn họ ở đây phần lớn người. Ngoại trừ Dragon ở ngoài, Betty bọn họ đều cảm giác được tâm kinh đảm khiêu. Đặc biệt bọn họ và CP không hai người sau khi giao thủ. Mới hiểu được, cái này nhân loại rốt cuộc là đáng sợ đến cỡ nào. Nếu người này thân thủ dung ra đáng sợ, liền ý nghĩa thân phận của hắn trở nên dễ dàng suy đoán. Có thể đạt được Roy loại này thực lực tại thế giới có thể thật không có mấy người. Betty nghĩ tới mấy người. Hải quân bản bộ nguyên đại tướng Kuzan. Hải quân anh hùng Gap. Tứ hoàng tóc đỏ. Vương hạ thất vũ hải mắt diều hâu. Cùng với một người hải quân anh hùng thiết huyết Roy. Tỉ mỉ bài trừ sau đó, Betty cảm thấy có khả năng nhất là ba người. Mihawk, tóc đỏ. Roy, Gap lớn tuổi. Coi như bởi vì hắn là Dragon con trai. Lấy Gap ở trên đỉnh chiến tranh không có xuất thủ là có thể nhìn ra Gap cũng sẽ không trợ giúp Dragon. Cho nên bài trừ mắt diều hâu thực lực. Ít nhất có thể cùng Dragon tương đối. Nhưng là một cái hung ác loại người. Dám cùng tứ hoàng chiến đấu. Ở trên đỉnh chiến tranh hắn xuất thủ. Có thể nói là lệnh thế giới chứng kiến đệ nhất thế giới kiếm sĩ năng lực. Chỉ là mắt diều hâu thực lực thể hiện ở kiếm thuật mặt trên. Thể thuật phương diện mắt diều hâu mặc dù không kém, nhưng là tuyệt đối kém hơn hắn trong tay có đao thời điểm. Cho nên mắt diều hâu cũng bài trừ. Kế tiếp có khả năng nhất chính là tóc đỏ. Kuzan cùng Roy. Roy hai cái tay đều ở đây. Tóc đỏ cũng có thể bài trừ. Bởi vì Roy xuất thủ thời điểm dùng là tay trái. Tóc đỏ chỉ còn tay trái. Tay phải là đã gả cho người khác bằng. Chỉ còn lại Kuzan cùng Roy. Kuzan ly khai hải quân bản bộ. Đã không phải là hải quân đại tướng. Phi thường có thể. Dragon có thể lôi kéo tới cũng không phải là không thể được. Dù sao Kuzan nhân phẩm không sai. đã từng cũng là gặp thủ hạ, cùng Dragon quan hệ tương đối khá. Cuối cùng Roy càng thêm không cần nhiều lời. Cho tới nay, thế nhân đối với Roy đánh giá cũng chỉ có một từ. Thiết huyết thủ đoạn sắt máu. Thiết huyết phương thức chiến đấu. Hải quân anh hùng. Dâu trắng sau đó đệ nhất thế giới cao thủ. Thể thuật người điên. Đệ nhất thế giới khí phách sở hữu giả VV. Roy cho người khác ấn tượng nhiều lắm. Lúc đầu Roy là nhất không nên hoài nghi mới đúng. Bởi vì hắn làm người đại chính trực. Và bá đạo, rất nhiều chuyện nói một không hai. Cùng địch nhân chiến đấu cũng giống như vậy. Cho tới bây giờ đều là chính diện ra đánh. Cho dù là ở nhiều năm trước đối mặt dâu trắng giống nhau. Vì thủ hạ mình đoạn hậu, hai người độc chiến dâu trắng đoàn hải tặc. Hiện tại thánh địa Mariezoa bách thú đoàn hải tặc ở tiến công. Roy không nên ở bên cạnh mới đúng. Đáng tiếc Roy xuất thủ. Vẫn là hấp dẫn Betty lực chú ý. Nàng chú ý tới bởi vì mình cổ vũ Fruit năng lực ảnh hưởng. Roy hơi chút bộc phát ra khí thế. Cái loại này khí chàng là nàng gặp qua đáng sợ nhất. So với Dragon khí phách đều mạnh hơn. Vậy ngươi cảm thấy ta là ai? Roy hỏi. Betty nghĩ một hồi. Nói ta cảm thấy cho ngươi là thiết huyết Roy. Tại sao phải cảm thấy ta là hắn? Roy không có một chút phản ứng. Từ tốn nói, đoán, người nói có đúng hay không a Sabo? Betty cười tủm tỉm trông coi Sabo cười, nói. Cái này, Sabo nhức đầu, biểu tình có chút xấu hổ. Yagara Yagara, lúc này trong điện thoại vang lên. Betty cùng Sabo lưỡng người nhất thời lăng một cái. Cuối cùng chứng kiến Roy xuất ra một chiếc điện thoại chung bọn họ chỉ có thở phào một cái. Lui. Roy đối với hai người tránh đàm luận nói rằng, ai, Betty vừa mới muốn nói điều gì, liền bị Sabo cho lôi kéo ly khai. Roy một người đứng ở đầu thuyền thượng, mở ra đen đen Musi nói, làm sao, ngũ lão tinh. Mệnh lệnh, để cho ngươi chạy về Mariezoa. Trong điện thoại nói rằng, ta minh bạch, các ngươi tới tiếp ta. Roy nói rằng, là, rốt cục nhịn không được sao, ngũ lão tinh. Ta tặng cho các ngươi lễ vật các ngươi còn có hài lòng hay không? Ha ha ha, Roy cười lạnh nói. Tiên sinh, thủ lĩnh mời vào. Đi, Sabo các loại Roy cắt đứt đen đen Musi đi tới nhỏ giọng nói. Roy theo Sabo tiến nhập bên trong khoang thuyền thượng phát hiện cách mạnh quân cán bộ đều ở đây. Dragon chứng kiến Roy vào nói, vừa mới chúng ta tiến công Karakuri Island thời điểm. Ở Marine phát sinh một đại sự. Một con thuyền chở trên trăm danh thiên long nhân thuyền bị tạc. Bạo tạc uy lực thập phần cường đại. Nghe nói là dùng thuốc nổ mỏm đá tạo thành. Đang nổ ở giữa này thiên long nhân toàn bộ đều chết. Dragon sau khi nói xong hết thảy cách mạnh. Quân cán bộ từng cái hét lên kinh ngạc tiếng. Vẻ mặt khó có thể tin trông coi Dragon. Chẳng phải là thiên long nhân đều ngòm. Betty kinh ngạc nói. Không phải, đây chẳng qua là một bộ phận thiên long nhân, còn có một đàn thiên long nhân sống. Dragon lắc đầu nói, Event World Cup đây, đê dự đoán đội vô địch. 10k bạc cho các đạo hữu làm phần quà nhỏ của Kelly dự đoán xin CMT bên dưới nhà mũ mũ dù sao có chục. Cái bạn đọc, hi hi chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.